Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 649, siêu việt giới hạn. Góc truyện audio.com. Kim mộc thủy ba thuộc tính. Cái này bạch hổ vậy mà cũng có được khủng bố như thế thiên phú. Mọi người chứng kiến trong chiến trường một màn này, khiếp sợ há to miệng. Trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ có Thanh Long có được đáng sợ thủy thổ lôi ba thuộc tính. Nhưng là hiện tại, Akatsuki thành viên hạch tâm lần nữa nói cho mọi người, cái gì mới thật sự là thiên kiêu? Có thể gia nhập Akatsuki người, không có một cái là đơn giản nhân vật. Thiên phú như vậy, mặc dù đặt ở bất kỳ một cái nào đại gia tộc thế lực lớn bên trong, vậy cũng tuyệt đối là thủ tịch đại đệ tử tồn tại. Nhất định sẽ bị toàn bộ tông môn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Thế nhưng mà dạng này một đám người trẻ tuổi, bọn hắn vậy mà tụ tập lại với nhau, sáng lập một cái kinh thế hãi tục Akatsuki tổ chức, chẳng lẽ tổ chức này là chế tạo thiên tài địa phương sao? Giờ khắc này, một đám đang xem cuộc chiến nguyên anh kỳ hóa thần kỳ lão quái, không nhịn được có loại muốn đem tự mình hậu nhân ném đến Akatsuki trong đi lịch luyện xúc động. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn không có cân nhắc tư cách vấn đề này. Tam hệ pháp thuật đồng thời phóng thích, nàng là sao vậy làm được hay sao? Thủy Mặc Thiên trầm ngưng nói. Đối với thiên phú hiểu rõ, Thủy Mặc Thiên nghiên cứu vô cùng sâu. Nàng thấy qua song thuộc tính thậm chí nhiều thuộc tính thiên tài có không ít. Nhưng là như bạch hổ như vậy có thể đồng thời sử dụng nhiều loại thuộc tính. Hơn nữa khống chế hoàn mỹ như vậy tu sĩ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong cuộc chiến hơn 10 người tu sĩ hóa thần kỳ cảm thụ thực tế sâu sắc. Bọn hắn đối mặt phảng phất không phải một người, mà là ít nhất 3 người tại đồng thời công kích bọn hắn. Trước kia bọn hắn cầm pháp thuật đối với Akatsuki tổ chức cuồng oanh loạn tạc. Không nghĩ tới giờ phút này đi ra một cái bạch hổ. Lại ngược lại đối với bọn hắn điên cuồng vung pháp thuật. Mà càng khủng bố hơn chính là, bạch hổ công kích cường đại đã vượt qua rồi kim đan hậu kỳ cấp bậc này. Khiến cho bọn hắn căn bản khó có thể chống đỡ. Sao lại như vậy như vậy? Nàng pháp thuật cường độ đã siêu việt kim đan hậu kỳ. Tại sao trận pháp áp chế đối với nàng không có tác dụng? Có tu sĩ hóa thần kỳ khiếp sợ nói ra, tham chiến hơn 10 người tu sĩ cơ hồ đều chú ý tới vấn đề này. Bởi vì bạch hổ pháp thuật rõ ràng vượt qua rồi vốn nên có cường độ. Lực công kích ít nhất tăng lên hơn 2 lần, đây là cực kỳ đáng sợ sự tình. Quả nhiên, thiên chu ấn giao phó năng lực của ta, là không bị tiên phủ trận pháp áp chế. Bộ luyện sư trong lòng lặng yên thầm nghĩ, chakra vốn cũng không phải là tu chân giới đồ vật, mà Lâm Xuyên thông qua theo tự mình tiên nhân thể nâng lên lấy huyết dịch luyện chế ra thiên chu ấn. Do đó giao phó tu sĩ sử dụng chakra năng lực, tuy nhiên loại này sử dụng là bị động đấy, mà lại đối với thân thể có xâm hại, nhưng chakra đặc tính lại quyết định nó cơ bản sẽ không phải chịu tu chân giới phần lớn hạn chế. Ví dụ như nơi này trận pháp, Lâm Xuyên trước kia không có biểu hiện ra đầy đủ cường thế. Đó là bởi vì hắn đối mặt người tu vi đều cao hơn hắn. Cho dù là bị trận pháp áp chế sau khi cũng cao hơn hắn. Cho nên tuy nhiên hắn có được tiên thuật chakra, nhưng là chỉ có thể là san bằng hai bên ở giữa chênh lệch. Bất quá coi như là như vậy. Lâm Xuyên lúc trước trong chiến đấu cũng là quét ngang tất cả đại cao thủ. Đủ thấy hắn khủng bố, mà tới được bộ luyện sư tại đây tình huống không đồng dạng. Tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở kim đan hậu kỳ. Những cái kia hóa thần kỳ lão quái có thể dựa vào tu vi của mình cảnh giới. Khiến cho tự mình mỗi một lần công kích đều có thể nhẹ nhõm đạt tới kim đan hậu kỳ cực hạn. Tuy nhiên cường đại. Nhưng bọn hắn không cách nào đột phá cái kia giới hạn. Nhưng mà bộ luyện sư lợi dụng thiên chu ấn, nhưng có thể để cho mình cường độ công kích vượt qua giới hạn này. Vậy thì đặt lần này thắng ván cục, cũng là Lâm Xuyên tự tin như vậy bộ luyện sư một khi thức tỉnh. Nhất định có thể một người khống chế toàn cục vốn liếng. Cũng không phải nói chakra có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì tại không tồn tại chakra trong thế giới. Xuất hiện cái này năng lượng, khiến cho cái thế giới này nguyên bản cân đối nghiêng về. Nếu như một cái người tu chân đi đến thế giới Naruto, đó cũng là cường đại đến không có gì sánh kịp tồn tại. Có thể nhẹ nhõm tu luyện tiên thuật chakra, còn có thể tu luyện tới trường sinh bất lão. Hơn nữa đan dược, pháp bảo đợi bất đồng với Naruto hệ thống. Đoán chừng treo lên đánh Otsutsuki Kaguya là chuyện sớm hay muộn. Trong tràng, bộ luyện sư một bộ pháp thuật phóng thích hoàn tất, hơn 10 người hóa thần kỳ tu sĩ bị xông thất linh bát lạc. Nguyên bản vòng vây giờ phút này trực tiếp bị bộ luyện sư phá vỡ. Ngược lại nhường cận thân cái kia mấy cái tu sĩ hóa thần kỳ chịu nhiều đau khổ. Giờ phút này toàn thân ướt đẫm, quần áo tả tơi, như là ăn mày bình thường dẫy dụa theo trong khóm bụi gai bò ra ngoài. Mộc thuộc tính pháp thuật thời điểm nào có như thế kinh khủng lực công kích rồi. Một cái theo gai quấn trong dẫy dụa lão già sắc mặt khó coi nói. Bản thân hắn là hỏa thuộc tính linh căn, nhìn thấy bạch hổ sử dụng mộc pháp, phản ứng đầu tiên là cười lạnh, bởi vì đây là hoàn toàn bị hắn hỏa thuộc tính khắc chế. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Tự mình thả ra cường đại hỏa pháp, vậy mà không có biện pháp ngay đầu tiên thiêu hủy những này bụi gai. Ngược lại bị bạch hổ theo sát hắn sau lũ lụt trực tiếp cho tới tát. Nếu như không phải cuối cùng nhất hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức dùng pháp bảo hộ thân, đoán chừng giờ phút này đã tổn thương tại cái kia bộc phát vân yên kim kình phía dưới. Cùng lão giả này giống nhau tình huống còn có mấy người. Bọn hắn phần lớn là cảm thấy mộc pháp cùng thủy pháp phổ biến lực công kích chưa đủ. Không coi ra gì, nhưng khi bọn hắn cảm nhận được bạch hổ thả ra cái này hai hệ pháp thuật lúc, lập tức có loại tam quan lật đổ cảm giác, sau này nếu ai lại nói cho hắn biết thủy mộc pháp thuật không am hiểu công kích. Bọn hắn tuyệt đối một cái tát chụp chết người kia, trong lúc nhất thời, mãnh liệt thế công tất cả đều thu liễm, hơn 10 người hóa thần kỳ tu sĩ nhìn xem trước mặt Akatsuki chi bạch hổ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Mà cùng lúc đó, những người này nghi ngờ trong lòng lại là càng ngày càng sâu. Nhìn về phía bạch hổ trong ánh mắt dần dần nhiều hơn một vòng tham lam. Trong thời gian ngắn tăng lên to lớn như thế, bọn hắn không tin đây là tu luyện kết quả. Mà trước kia bạch hổ một mực tại bạo tạc nổ tung hạch tâm chưa hề đi ra. Đến cuối cùng nhất một khắc mới ra tay. Cái này tại lúc này xem ra là một cái phi thường đáng giá miệt mài theo đuổi vấn đề. Kim Dương, cái này bạch hổ cường đại, phải hay là không cùng bạo tạc nổ tung hạch tâm đồ vật có quan hệ? Béo tu sĩ đồng tử co rút lại, nhìn bên cạnh lão già hỏi. Kim Quang lão già cùng Mỹ Mạo phu nhân nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên trong mắt nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là bên trong vị kia ban cho năng lực? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng, Kim Quang lão già lắc đầu. Được rồi, đã không trọng yếu. Mập mạp tu sĩ lắc đầu. Thân thể chậm rãi trồi lên. Hướng phía trận pháp áp chế khu vực đi. Giờ khắc này, không chỉ là béo tu sĩ. Mặt khác đang xem cuộc chiến hóa thần kỳ cơ hồ tất cả đều động. Trước bọn hắn sở dĩ không có tham chiến. Là vì bọn hắn không xác định bạo tạc nổ tung hay tâm có cái gì. Nhưng là bây giờ thấy bạch hổ cường đại, những người này cũng không còn cách nào bình tĩnh bàng quan. Nhìn qua càng ngày càng nhiều tu sĩ hóa thần kỳ bước tới. Bộ luyện sư hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Xuyên tiên đoán tình huống còn là xuất hiện, cách chương.